Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 825, Túy Tiên Tử. Đường Mị cô nương quả nhiên hùng hồn. Thanh Lâm nhìn Đường Mị một mắt, ánh mắt không để lại dấu vết ở Đường Mị cái kia trên cổ tay trắng quét một chút. Tựu là cái nhìn này, lần nữa lệnh Thanh Lâm tâm rút nhanh, mà bắt đầu. Bởi vì giờ phút này nhìn lại, cái kia thủ trạc, sao vòng tay, cùng chính mình, như cũ là giống như đúc. Thanh Lâm trong nội tâm thoáng run rẩy, hắn không cách nào tưởng tượng, tỷ tỷ rốt cuộc là còn sống, hay là, như còn sống cái kia tỷ tỷ nên biết vật ấy tầm quan trọng. Tại sao lại đem cái này thủ trạc, sao vòng tay, đưa cho Đường Mị, hay là nói... Cái này thủ trạc, sao vòng tay, chính là Đường Mị theo tỷ tỷ trong tay, dùng hắn thủ đoạn của hắn đoạt đến. Tại Thanh Lâm trong nội tâm, có rất nhiều mê hoặc, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Đường Mị hỏi, Thanh Lâm suy nghĩ một lát, nói, Thanh Lâm, nghe được chuyện đó, Yêu Thiệt cùng Hàn Bàn Tử đều là nhíu nhíu mày. Thầm nghĩ Thanh Lâm như thế nào đem chính mình tên thật cho nói ra. Trên thực tế, Thanh Lâm trước kia cũng là ý định nói cái hắn tên hắn. Nhưng nghĩ vậy Đường Mị cùng tỷ tỷ có liên quan. Có lẽ nói thật mới có thể đối với chính mình hữu ích. Thanh Lâm, ta như thế nào cảm giác giống như ở nơi nào nghe được qua cái tên này. Đường Mị nghĩ nghĩ, bỗng nhiên khẽ giật mình, nói... Chính là cái quét ngang Thiên Hải Thành, lại giết tiến vào Hoa Dương Thành, dùng lực lượng một người, đánh chết Hoa Dương Thành toàn bộ cường giả, cơ hồ thiếu chút nữa tàn sát toàn bộ Hoa Dương Thành Thanh Lâm. Vừa nói, Đường Mị Tuyết con mắt sáng ngời đến cực điểm, một đôi ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm, làm như muốn nhìn một chút, Thanh Lâm có thể hay không nói dối. Đường Mị cô nương khen chặt rồi. Thanh Lâm nói, không có ngươi nói khủng bố như vậy, chỉ là chấm dứt một chút tư nhân thù hận mà thôi. Quả nhiên là ngươi. Đường Mị thật sâu hít vào một hơi, nói, trách không được tại đối mặt cái kia Vũ Văn Hóa Thần thời điểm, các ngươi hội như vậy không khách khí. Nghe nói ngày nay Hoa Dương Thành đã bị Thánh Hoàng Đảo cho chiếm cứ, giống như lúc trước ngươi đánh chết cái kia Trương Dương về sau, Thánh Hoàng Đảo còn ra mặt, cuối cùng liền Thanh Long Thần Quốc Bát Hoàng Tử đều cho đưa tới. Thanh Lâm gật đầu nói, nếu không có Thanh Long Thần Quốc Bát Hoàng Tử, chỉ sợ giờ phút này Thanh Mỗ Tựu không có cơ hội ngồi ở chỗ này. Thế nhưng mà, chấm ngoặc kép, Đường Mị đánh giá một chút Thanh Lâm, nói... Ngươi chỉ có nhất tinh đại địa chí tôn tu vi a. Tuy là như thế hỏi, nhưng Đường Mị cũng không có bao nhiêu khiếp sợ. Sau lưng của nàng chính là Tinh Không Liên Minh. Hơn nữa nghe hai tên lão giả kia đối với nàng xưng hô, rõ ràng cho thấy thân phận cực cao. Đường Mị nhìn quen Yêu Nghiệt cùng thiên tài. Tại những thiên tài này cùng Yêu Nghiệt sau lưng, cũng đều đứng đấy thật lớn thế lực. Thế lực này cao tầng đưa cho dư những thiên tài này cường đại thủ đoạn, đủ để cho bọn hắn vượt qua mấy cái cảnh giới giết người. Bất quá Đường Mị mặc dù nói không có khiếp sợ, nhưng bao nhiêu vẫn còn có chút kinh ngạc, bởi vì Thanh Lâm chỉ là một cái theo một cấp bản đồ chính giữa đi tới người. Cũng không có gì bao nhiêu bối cảnh, hắn có thể vượt qua mấy cái cảnh giới giết người, toàn bộ bằng hắn thực lực của mình. Vẻn vẹn theo điểm này mà nói, Thanh Lâm tựu so những thiên tài kia muốn mạnh hơn rất nhiều. Nói như vậy, chấm ngoặc kép, Đường Mị nhìn Hàn Bàn Tử còn có Yêu Thiên. Cuối cùng ánh mắt lại đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Vừa rồi ở ghế lô chính giữa, các ngươi theo như lời nói, đích thật là đang khoác lác, chê cười, cái gì nhúc nhích ngón tay. Có thể lại để cho đệ cửu châu rung động ba rung động. Cái gì nói câu nào? Có thể làm cho cả cấp 2 bản đồ phủ phục. Càng quá phận chính là... Thổi khẩu khí, có thể là để cho Thánh Hoàng Đảo tan thành mây khói. Cái này, Thanh Lâm cùng Yêu Thiên lập tức quay đầu nhìn về phía Xem Bàn Tử. Chăm miệng một lời mà nói, đều là hắn thổi, Hàn Bàn Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đã nhìn ra, Đường Mị hé miệng cười cười, lại nói, bất quá nếu là không có phối hợp của ngươi, hắn cũng thổi không đến lớn như vậy a. Ta không có phối hợp, Thanh Lâm lắc đầu nói, ta rốt cuộc hiểu rõ, không trượng nghĩa, ba chữ kia là cái gì ý tứ. Hàn Bàn Tử vẻ mặt đau khổ nói, trong lúc nói chuyện, rượu và thức ăn đã lên đây, không phải cái gì tiên chân ngọc nhưỡng, cũng không phải cái gì sơn chân hải vị, chỉ là một ít bình thường thức ăn, bất quá vị đạo rất ngon. Đường Mị cho Thanh Lâm ba người đều rót một chén rượu, rồi sau đó cho mình rót, nâng chén nói ra, ta biết nói, các người cũng không phải là tự thật sự muốn phải ở chỗ này cùng ta uống rượu. Nhưng như là đã đến, vậy thì uống xong một chén này, sau đó chúng ta nói sau những thứ khác, như thế nào? Tốt, Thanh Lâm không do dự, lập tức nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Yêu Thiên cùng Hàn Bàn Tử thấy vậy, cũng đều là đem trong tay uống rượu xong. Oanh, tại uống xong trong tích tắc, Hàn Bàn Tử sắc mặt rồi đột nhiên đỏ bừng. Hắn biến sắc, trực tiếp đứng dậy, lại nghe trong cơ thể bỗng nhiên truyền ra một đạo trầm đục. Ngay sau đó, cái kia tám kiếp chân đế khí tức, trực tiếp tại lúc này kéo lên, trong chốc lát đạt đến cửu kiếp chân đế. Đạt tới cửu kiếp chân đế về sau, khí tức này cũng không có đình chỉ, mà là y nguyên kéo lên, cho đến lại là một tiếng nổ vang về sau, phương mới hoàn toàn dừng lại, mà Hàn Bàn Tử tu vi, cũng là tại một tiếng này nổ vang về sau, đạt đến nhất tinh đại địa chí tôn. Ta, đột phá, Hàn Bàn Tử trừng to mắt, phảng phất giống như nằm mơ, không thể tin được. Yêu Thiên thì là cùng Thanh Lâm liếc nhau, vừa rồi tại hai người trên người, cũng xuất hiện như vậy một đinh điểm khí tức kéo lên. Nhưng không có Hàn Bàn Tử mãnh liệt như vậy, Yêu Thiên không có đột phá cũng là mà thôi. Hắn dù sao cũng là thiên không chí tôn, có thể ngươi vậy mà cũng không có đột phá. Đường Mị nhíu mày nhìn về phía Thanh Lâm, Thanh Lâm hỏi ngược lại, ta tựu cần phải đột phá sao? Rượu này tên là Túy Tiên Tửu, tinh không liên minh chuyên cung cấp. Nhưng phàm là thiên không chí tôn phía dưới, mặc kệ cái gì tu vi, chỉ cần uống một chén, tất nhiên sẽ tăng lên một cái cảnh giới. Bất quá, chỉ có thể uống một lần, lại uống tửu vô dụng thôi. Đường Mị giải thích một chút, lại nói, chẳng lẽ người không phải đại địa chí tôn? Vâng, Thanh Lâm gật đầu. Có thể ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Mị không thể không khiếp sợ. Như loại rượu này, nàng từng tống xuất đếm rõ số lượng lần. Đối phương tại uống về sau, đều là lập tức đột phá. Chỉ có Thanh Lâm tại đây xuất hiện ngoài ý muốn. Nàng như thế nào lại biết nói. Thanh Lâm có được trọn vẹn 14 loại pháp tắc, càng là đế thần tộc thân thể. Chớ nói một chén rượu. Tựu là cho hắn 10 chén, hơn nữa 10 chén đều hữu dụng, cũng đột phá không được. Mặc kệ có hay không đột phá, Thanh Mỗ hay là muốn cảm tạ Đường Mị cô nương tống xuất phần này đại lễ. Thanh Lâm ôm quyền nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi cũng có thể đột phá, ít nhất cũng có thể nhớ ta một cái nhân tình. Ngày nay xem ra, kế hoạch này là ngâm nước nóng. Đường Mị giả bộ thở dài lắc đầu, nói, tốt rồi, rượu cũng đã uống xong, kế tiếp, nên nói những thứ khác hả? Thanh Lâm lập tức trầm mặc lại, Yêu Viên cùng Hàn Bàn Tử cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía chỗ hắn. Nhất là Hàn Bàn Tử, hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình thậm chí có cơ hội trở thành nhất tinh đại địa chí tôn. Giờ phút này thật sự muốn lập tức ra tay, thử xem nhất tinh đại địa chí tôn, đến cùng sẽ có gì đợi thực lực, như thế nào, không mở miệng sao? Đường Mị chằm chằm vào Thanh Lâm hỏi. Thanh Lâm trầm ngâm một lát, thở sâu, nói, Thanh Mỗ muốn hỏi chính là, Đường Mị cô nương thủ trạc, sao vòng tay, là từ đâu mà đến? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.